Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, khỏi bệnh. Thạch Hạo cùng Lâm Ngữ Nguyệt gia hạn khế ước, sau đó hắn đem phối phương giao ra. Lâm Ngữ Nguyệt lập tức cầm phối phương về tổng đường. Trước khi đi thì là phân phó trong tiệm tiểu nhị, vô luận Thạch Hạo cần gì dược liệu đều tùy ý. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn đem chỉ huyết tán chế biến ra tới. Thạch Hạo xuống lầu, cũng đã không thấy Lý Minh Quân. Đại khái đuổi theo Lâm Ngữ Nguyệt rời đi. Hắn cũng không thèm để ý. Đem dược liệu cần thiết tên từng cái báo đi ra. Để trong tiệm tiểu nhị đi bắt. May mắn là, hắn muốn dược liệu, nơi này đều có. Thạch Hạo lộ ra nét mừng. Trực tiếp tại tiệm thuốc phối chế long hổ cao, dù sao nơi này có hoàn toàn thiết bị, không cần thiết còn chạy về học viện đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí phối chế, nhưng khi linh hồn lực hoàn toàn khôi phục thời điểm, hắn tự nhiên không có quên tu luyện. Tại trong thành thị, năng lượng hỗn tạp mà lại cũng không có trong núi nồng đậm, lần này Thạch Hạo chỉ đề thăng 1000 cân lực lượng. Y nguyên rất kinh người. Hắn tiếp tục phối dược, thẳng đến nửa đêm thời điểm mới hoàn thành. Ngay cả cơm cũng không có lo lắng ăn. Nhưng là hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chữa cho tốt thương thế của mình. Thạch Hạo lấy điểm long hổ cao thoa lên chính mình kinh mạch thụ thương địa phương. Lập tức một cỗ nóng bỏng cảm giác đánh tới, phảng phất đưa thân vào trong hỏa lô, nhưng chỉ vẻn vẹn một lúc sau, cái này lại biến thành băng lãnh tận xương, để hắn run lập cập. Như vậy lạnh, nóng giao thế, không ngừng đánh thẳng vào Thạch Hạo sức thừa nhận, để hắn như muốn hôn mê. Nhưng là, muốn để dược lực đầy đủ phát huy ra, hắn nhất định phải bảo trì thanh tỉnh. Hắn không thiếu chính là tính bền dẻo. Từ đầu đến cuối cắn răng kiên trì, khi cái này cuồng bạo dược lực rốt cục biến mất lúc, chỉ gặp mặt trời đã dâng lên, đều đã là ngày thứ hai sáng sớm. Thạch Hạo bò lên, có một loại thoải mái không diễn tả được. Hắn thử vung ra hữu quyền, hô, quyền phong gào thét, hắn lại không có chút nào bị đau cảm giác. Phải biết, trước đó hắn gân mạch bị hao tổn, căn bản vung không ra lực lượng đến, hơi chút dùng sức liền đau đến chảy mồ hôi lạnh. Lại đá chân, đồng dạng trầm ổn hữu lực, khỏi bệnh, thật kinh người hiệu quả trị liệu. Vẻn vẹn chỉ là gần nửa ngày thời gian mà thôi, Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Hắn hiện tại vết thương cũ khỏi hẳn, lực lượng càng là đạt đến sơ cấp cấp bậc võ sư, nhân sinh đã hoàn toàn khác biệt. Tống gia, ha ha, hắn tại tiệm thuốc ăn xong bữa điểm tâm, kinh khủng sức ăn đem mọi người dọa đến gần chết. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, như thế một cái hoàn toàn không thể được cho to con thiếu niên. Khẩu vị đúng là kinh người như thế. Sau khi ăn xong, Thạch Hạo lại lấy một chút dược liệu. Đây cũng không phải là phối chế long hổ cao, mà là dược dục bao. Mặc dù hắn đạt được cửu chuyển lược thiên kinh, nhưng công pháp làm chủ, thể tu làm thứ, vốn là hỗ trợ lẫn nhau, mà muốn thể tu mà nói, liền không thể rời bỏ tắm thuốc, bởi vì thể tu cường độ cao huấn luyện sẽ để cho cơ bắp, kinh mạch, xương cốt tiếp nhận áp lực cực lớn, cho nên, tiến hành tắm thuốc mà nói, có thể tẩy mệt nhọc, bảo hộ thân thể. Bằng không, mỗi ngày lấy cường độ cao phương thức tiến hành rèn luyện, đưa qua còn không kịp, cực dễ dàng thụ thương. Có tắm thuốc trợ giúp, trong vòng 10 ngày có thể tiến hành 5 lần cường độ cao huấn luyện. Mà không cần tắm thuốc mà nói, vậy chỉ có thể tiến hành 1-2 lần cường độ cao huấn luyện. Chênh lệch vẫn còn tương đương to lớn. Tiệm thuốc có dược dục bao bán, nhưng khá đắt đỏ, bình thường gia đình căn bản không đủ sức. Dược dục bao quý, rất lớn một bộ phận tại trên phối phương, nhưng Thạch Hạo trong đầu chí ít có 10 loại tắm thuốc phối phương. chỉ cần mình bắt chút thuốc phối chế liền thành, có thể tiết kiệm thật nhiều tiền. Đương nhiên, hiện tại hắn kỳ thật không cần làm sao quan tâm vấn đề tiền. Nhưng là, hắn nắm giữ tắm thuốc phối phương cần phải so bên ngoài bán cao cấp nhiều lắm. Khẳng định là tự chế biến, cầm dược liệu, Thạch Hạo ra khỏi thành, về học viện, đi tới, khóe miệng của hắn liền khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Sau đó dừng lại, xoay người lại, phía sau, đi theo 5 cái nam nhân, 5 người này đều là dáng vẻ lưu manh, thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Thạch Hạo rất rõ ràng, 5 người này tại hắn rời đi hồi xuân đường đằng sau vẫn đi theo. Ở trong thành thời điểm còn cẩn thận, nhưng ra khỏi thành bên ngoài, liền càng phát ra làm càn, cũng không sợ bị hắn phát hiện. Các ngươi đi theo ta làm cái gì? Hắn hỏi, ngữ khí bình tĩnh, tìm ngươi thương lượng sự kiện. Một tên trải lấy 3 đầu bím tóc nhỏ nam tử nói ra, mang trên mặt dáng tươi cười. Sự tình gì? Thạch Hạo hỏi lại. A, có người mời chúng ta đưa ngươi giết. Nam tử 3 đầu bím tóc nhỏ nói ra. Thế nào? Cho chúng ta tiết kiệm một chút khí lực. Chính mình cắt cổ như thế nào? Thạch Hạo giang tay ra. Thế nhưng là, ta không có công cụ. Đến, ta mượn ngươi. Một cái khác nam tử nửa chọc cười nói. Rút ra chùy thủ bên hông, hướng về Thạch Hạo đã đánh qua. Phốp, chùy thủ cắm vào trong bùn đất, chỉ để lại chuôi dao găm ở bên ngoài. 5 người đều là cười hì hì, căn bản không sợ Thạch Hạo nhiều hơn một cái vũ khí khó đối phó. Tại đón lấy việc phải làm này đằng sau, bọn hắn cũng không phải không có giải qua. Thiếu niên này gọi là Thạch Hạo, mặc dù đã từng là Tinh Phong học viện thiên tài, nhưng đã là 1 năm trước sự tình. Giết Tinh Phong học viện đệ tử, xác thực sẽ khiến phiền toái rất lớn. Nhưng người nào để cố chủ cho nhiều tiền đâu? Thạch Hạo cũng là cười một tiếng, sau đó đá mạnh một cước tại trên chuôi dao găm. Lập tức, cây chùy thủ này liền từ bùn đất bên trong bay đi ra, hướng về nam tử nửa chọc kia bắn tới. Tốc độ này, nhanh đến mức kinh người. Phốp, nam tử nửa chọc căn bản không có nửa điểm phòng bị. Trên ngực liền cắm lên một thanh chùy thủ, khóe miệng vẫn còn mang theo dáng tươi cười. Bộ dáng kia không gì sánh được đến cổ quái. Sau đó, hắn mới biết được cúi đầu nhìn thoáng qua, vươn tay muốn đi chạm đến cái gì. Có thể chùy thủ đã xuyên thủng trái tim của hắn, tuyệt diệt sinh cơ của hắn. Bành, hắn lập tức thân hình mềm nhũn, mới ngã trên mặt đất. Bạch Mao, nam tử 3 đầu bím tóc nhỏ 4 người nhao nhao kêu lên. Nhưng nam tử nửa chọc tuyệt không có khả năng tỉnh nữa đến đây. 4 người đều là ngẩng đầu, hướng về Thạch Hạo nhìn lại, trên mặt biểu lộ không nói ra được cổ quái. Cái này nhất định là trùng hợp. Đúng, bọn hắn hỏi thăm rất rõ ràng. Thạch Hạo trước mấy ngày niên thí thành tích là 2000 cân chi lực. Mà lại, hắn một tay một chân phế đi kinh mạch. Đây cũng là toàn bộ Tinh Phong học viện người người đều biết sự tình. Tiểu Bạch Kiểm, người rõ ràng có thể không có thống khổ phải chết. Nhưng bây giờ, lão tử muốn đem ngươi khuôn mặt dễ nhìn này từng đao vạch phá. Nam tử 3 đầu bím tóc nhỏ cắn răng nói ra. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Các ngươi tới giết ta, ta mạnh hơn các ngươi, cho nên các ngươi chết, ta sống, rất công bằng. Đánh giám, nam tử 3 đầu bím tóc nhỏ hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo vọt tới. 3 người khác cũng đồng dạng lao đến, ai cũng rút ra chùy thủ bên hông. Không phải bọn hắn không muốn dùng uy lực mạnh hơn một chút vũ khí, mà là ngoại trừ chùy thủ bên ngoài, những binh khí khác đều là thuộc về quản chế loại. Bình thường giấu ở nhà có thể, nhưng lấy ra, vậy thì thật là muốn chết. Thạch Hạo đứng chắp tay, lấy hắn lực lượng bây giờ cùng ánh mắt, 4 người này liên thủ cũng không đủ hắn nhìn. Tiểu Bạch Kiểm, đi chết, bốn người đã là giết tới. Nam tử ba đầu bím tóc nhỏ không có chủy thủ, dùng chính là quyền sáo. Nếu như bị đánh lên một quyền mà nói, lực phá hoại hoàn toàn không kém gì chủy thủ. Thạch Hạo ra chân, bành, bành, bành, liên tiếp ba chân, liền có ba người bị hắn xinh xinh đá bay đứng lên. Mẹ nó, nam tử ba đầu bím tóc nhỏ trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Nâng lên nắm đấm sửng sốt, không có đánh xuống đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.